Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chứng đau hội nghị. Cầu khen thưởng. Sakazuki đại tướng, ta tác chiến thất lợi sao? Shirakawa nhìn chỉ mình Akainu. Tạp chí trùng. Trong phòng hội nghị yên tĩnh dị thường. Toàn bộ đều nhìn Akainu. Làm đánh chết dâu trắng Shirakawa. Có thể nói hải quân trung siêu cấp ngôi sao mới. Vừa đem thăng lên làm đại tướng tồn tại. Cho dù là phái chủ chiến đám hải quân. Cũng đều cho rằng hắn có công không qua. Akainu đột nhiên chỉ hắn. Đây là ý gì? Làm dùng lần này chiến tranh hoàn toàn thất bại. Tất cả mọi người biết rõ. Là chuyện gì xảy ra? Bởi vì có thần bí nhân dùng hình ảnh TV trùng. Thu âm cả tràng chiến tranh video. Hơn nữa đem thả vào trên chợ đen. Trong này có dâu trắng một câu nói kia. Cũng chính là một câu nói này tiết lộ. Dùng cho chúng ta cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Mất đi ứng có ý nghĩa. Akainu chậm rãi nói. One Piece là tồn tại, đơn giản như vậy một câu nói. Từ dâu trắng trong miệng nói ra. Lại do thần bí nhân đem thu âm đi xuống video truyền giao ra ngoài. Nhất định chính là một cái kinh thiên trùng đánh. Nguyên bản đánh chết băng hải tặc dâu trắng hậu hải dương. Cũng không có dựa theo hải quân theo dự đoán tiến trình đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng họp, lâm vào yên lặng. Ngay cả Shirakawa mình cũng là. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra. Dâu trắng lại đang kia loại đả kích bên dưới. Còn có đầy đủ kêu lên thứ lời đó khí lực. Hơn nữa còn bị người ghi âm video. Hơn nữa truyền đi. Cái này cái sự tình. Nói là Shirakawa sai lầm cũng được. Nhưng là đem sự tình toàn bộ thuộc về đến trên người hắn. Nhưng lại không hợp lý. Cho nên hắn không cách nào phản bác. Bất quá cái này cái sự tình cũng không phải toàn bộ đều là ngươi sai lầm. Akainu nghiêng đầu. Cầm yên lặng rất nhiều hải quân. Đem lời đề dẫn dắt mở ra. Bất quá khi lão phu tìm Blackbeard thời điểm. Phát hiện hai tên đào binh thời điểm. Shirakawa trung tướng. Ngươi lại tí bảo vệ bọn họ. Loại này dung túng hải quân binh lính không chính nghĩa hành vi. Nhượng lão phu tương đối bất mãn. Cái gì? Lại có đào binh? Thoáng cái. Trong phòng họp. Vài tên phái chủ chiến trung tướng nhướng mày một cái. Sakazuki đại tướng. Ta như vậy cũng coi như bao che sao. Shirakawa nhất thời giận dữ. Đây là đang suy nghĩ pháp tìm cớ. Còn có dâu trắng đám người thi thể. Những thứ kia là ta hải quân toàn thể. Dùng mạng liều mạng trở lại đồ vật. Ngươi không nên khinh địch như vậy đưa bọn họ giao cho chúng ta địch nhân. Akainu lại thêm một câu. Phái chủ chiến đám hải quân. Nhất thời gật đầu một cái. Bắt đầu trao đổi. Nghiêng về Akainu. Chờ một chút. Sengoku nhìn Akainu lên tiếng. Cảm giác mình cũng nhìn không được nữa. Cái này nham thạch tiểu quỷ quá hùng hổ dọa người. Đem dâu trắng đám người thi thể trao đổi cho tóc đỏ. Hơn nữa đổi lấy hắn bảo đảm. Là ta chủ ý. Mà còn dâu trắng lời nói này. Akainu. Cho dù là ngươi đối mặt hắn, cũng không cách nào ngăn cản hắn nói ra. Còn như cái kia thần bí nhân, liền càng không cần phải nói. Sengoku vừa nói, nhìn về phía Shirakawa, còn như cái kia đào binh sự tình. Shirakawa, ngươi tỉ mỉ nói một chút, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Là như vậy, Sengoku nguyên soái, ngày đó trên chiến trường, tại Little O đánh vào Oanai thời điểm. Ta nhượng thất vũ hải đánh ra nghênh chiến. Sau đó nhận được Sengoku nguyên soái chuyển lời. Đi tìm Sakazuki đại tướng. Kết quả lại gặp phải. Hắn chính phải xử tử hai tên bởi vì sợ hãi. Mà thoát đi chiến trường hải binh. Cho nên ra tay khuyên can Sakazuki đại tướng. Hơn nữa đồng thời đem kia hai tên hải binh tước đoạt quân tạ. Shirakawa nói. Ừ, xử lý rất chính xác. Sengoku nghe vậy gật đầu một cái. Một người, nếu như không đi chính đạo, liền không có chút giá trị nào có thể nói. Nhất là hải quân, nếu như mỗi một hải binh đều giống như kia hai cái một dạng. Vậy bọn ta còn mang cái gì binh? Đánh cái gì chiến? Akainu lên tiếng nói. Sakazuki đại tướng, sợ hãi chính là nhân chi thường tính. Nhưng là trực tiếp xử tử, cũng quá đáng đi. Momonga cau mày nói, không một chút nào quá đáng. Nếu như mỗi một hải binh đều tại thời chiến đương đào binh nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không lại làm bảo vệ chính nghĩa. Onigumo nghĩa chính ngôn từ nói, 100.000 trong tinh nhuệ mặt, chỉ có 2 cái, cũng không cần như thế đi. Ý cười đầy mặt Yamakaze lên tiếng nói, mặc dù chỉ có 2 cái, xuất hiện ở khác, đừng, địa phương cũng được, có thể là xuất hiện ở chúng ta bảo vệ chính nghĩa trong đội ngũ. Tuyệt đối không được, Akainu nói, hơn nữa còn không chỉ 2 cái, còn có cái kia ngăn cản ta truy kích dâu trắng tiểu hải binh. Ta nhớ được, Shirakawa thật giống như gọi hắn Kobe đi, như vậy ý chí hèn nhát người, không nên ở lại hải quân. Sakazuki, vậy không gọi ý chí hèn nhát, mà là có thể sẽ đại cuộc. Nếu như không phải tên tiểu tử kia, chúng ta hải quân khả năng còn phải bị không thiếu vết thương. Ngoài ra, người đang đại chiến trong, không có kịp thời mở ra bao vi bích, khiến cho chúng ta hải quân chịu đựng to lớn vết thương. Sau đó càng là khư khư cố chấp đuổi giết mất đi chiến ý dâu trắng các đội trưởng. Cùng tóc đỏ khai chiến, chúng ta tổn thương, còn sẽ mở rộng. Aokiji đúng lúc lên tiếng, nói một phen, có lý có chứng cớ. Vài tên trung tướng, cho dù là mặt đầy vết sẹo Doberman, đều gật đầu một cái. Cứ việc không muốn thừa nhận, nếu như không phải Kobe kịp thời ngăn cản đám hải quân, sợ rằng hải quân còn sẽ điên cuồng tấn công, thúc đẩy càng đại thương vong. Phái chủ chiến hải quân lúc ấy không biết rõ, nhưng là sau chuyện này biết được to đại thương vong, cũng là hít một hơi khí lạnh, trực đạo vui mừng, ta không có thể kịp thời mở ra bao vi bích, còn không phải là ngươi băng cản trở. Akainu bị Aokiji nói tới bao vi bích sự tình, không khỏi giận dữ, ngươi nham tương quả thực, chẳng lẽ là thịt nướng dùng nha? Aokiji lạnh lùng nói, ngươi, Akainu nhất thời phát cáu, hai vị xin chờ một chút. Shirakawa nhìn hai tên chuẩn bị xé bức đại tướng, lên tiếng ngăn cản, hả? Akainu cùng Aokiji nhướng mày một cái, nhìn về phía Shirakawa, Sakazuki đại tướng, ta nghĩ hướng ngươi thuyết minh một cái sự tình. Shirakawa hướng về phía Akainu đưa ngón trỏ ra, kia hai cái hải binh, đang bị ta bóc quân tạ sau đó, chủ động hướng ta muốn cầu, trở lại chiến trường, lập công chuộc tội, mặc dù không biết rõ bọn họ tên gọi cái gì. Bất quá ta cho là, bọn họ dũng khí, khiến cho bọn hắn cầm lại chính mình vinh dự. Shirakawa nói, hừ, nát quả quýt chính là nát quả quýt, vĩnh kém xa biến thành tốt. Akainu hừ lạnh một tiếng, một chút phái chủ chiến hải quân thâm dĩ vi nhiên, binh lính ra ngựa bọc thây, mới có thể cho thấy chính mình bỏ ra, mà chiến trường chạy trốn, cho dù là sau tới bù đắp lại lỗi lầm, cũng bù đắp không điểm nhơ này. Ngoặc kép chấm chấm, bồ câu phái trung tướng nhóm sâu nhíu mày. Đối với, đúng, lời như vậy tương đối khó chịu. Tuy nói là đào binh, nhưng là đây cũng là nhân chi thường tính. Loại này hành vi có thể thông cảm, nhưng là cũng không thể liền trực tiếp giết chết. Một trận hội nghị tổng kết, cuối cùng diễn biến thành một trận xé bức đại hội. Nhức đầu Sengoku cuối cùng chỉ có thể không chi, khiến cho người chứng đau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.